Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 38, Vũ hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cửa đại sảnh đường vang lên tiếng động làm mọi người chú ý, các học sinh Hogwarts tập thể trợn tròn mắt nhìn người mặc trang phục kia, chắc không phải như họ nghĩ đi. Một cô bé mang đôi giày cao gót màu đen, đôi chân nhỏ nhắn được giấu trong chiếc vớ đen cao tới đùi, trên đùi còn đính vài viên đá trắng, trang phục cô bé phải nói là rất gợi cảm, bộ váy xẻ ra hai bên rất cao cơ hồ sắp tới bộ vị trọng yếu, vì thế khi di chuyển liền lộ ra đôi chân mang vớ, phần trên thì thẳng đuột một đường làm lộ ra chiếc lưng trần bị tóc đen che đậy, nhưng quan trọng bộ váy nó có màu đen và trên tay con bé ngoài trang sức thì có một con rắn màu bạch trong rất nổi bật, sau đó là khuôn mặt đúng là Merlin, hỡi cô bé sau này sẽ là một đại mỹ nữ, đôi môi hồng nhuận chúm chím, cái mũi nhỏ nhắn, khuôn mặt nhu hòa, mái tóc màu đen xù lên được chải lại gọn gàng dài xuống tận đầu gối, tóc mái được hất ngược ra đằng sau làm lộ ra cái trán trơn bóng, đính theo tóc là những bông hoa ly trắng nhỏ làm bằng thạch anh, ngoài ra trên tóc có rất nhiều bông hoa nhỏ khác cũng làm bằng thạch anh đính từ gốc xuống ngọn, nhưng đặc biệt đáng chú ý nhất là đôi mắt hai màu, mặc dù trong giới phù thủy cũng không hiếm người mắt hai màu, nhưng đặc biệt nó lại trên người cô bé này làm mọi người suýt xoa. Harry căng thẳng nhìn mọi người, chẳng lẽ mình mặc vậy lạ lắm sao, cậu cố gắng di chuyển nhanh chóng ôm bốn đứa nhỏ. Lần lượt là Kerry, Jay, John, Fred đã được thu nhỏ. Và dắt theo một đứa nhỏ không được nhỏ lắm di chuyển nhanh chóng về phía các mẫu Hufflepuff đang há hốc mồm kia. Phù, sao mọi người nhìn em kinh khủng vậy? Harry ôm bốn đứa nhỏ trong lòng thở phào nói. Không thấy ai trả lời, cậu ngước mặt lên. Bạc chị Sophia, chị đang chảy máu mũi kìa. Harry lên tiếng thân thiện nhắc nhở, Sophia cuốn lên lấy chiếc khăn gần đó lau mũi mình. Em là Harry, Ivan run rẩy nói, em chỉ chải tóc lên thôi mà mọi người không nhận ra luôn sao? Harry méo miệng nói, cậu thật vô tội à. Sau đó các động vật nhỏ trong Hogwarts lần lượt tỉnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy trong sáng. Chị nói này Harry, tốt nhất là em đừng mặt như vậy đi vào chỗ tối. Sophia lau mũi nói, nhưng căn bản cậu chưa kịp nghe Sophia nói hết thì phải cản mấy đứa nhỏ nhà mình đang bắt đầu làm nũng với người khác. Sophia nhìn Harry giáo huấn bọn nhỏ liền thấy câu nói của mình khá vô nghĩa. Sau đó các khách mời lần lượt xuất hiện cho tới khi cụ Dumbledore đi vào. Nhìn thấy cụ cậu giao những đứa nhỏ của mình lại cho các mẫu Hufflepuff, sau đó cậu cũng di chuyển về hướng các giáo sư. Ồ, Harry nhìn trò khá nổi bật đấy. Cụ Dumbledore bất ngờ nhìn Harry đi tới kế bên mình, ai cũng nói vậy cả. Harry biểu môi bất mãn, còn các giáo sư thì bị sốc, tạm thời nhất là Hermione và En đang trong những giáo sư. Harry nói này này, không ngờ cậu là con gái đấy. En đi tới kế Harry cúi xuống nói, En tớ là con trai, hết trang phục nên tớ bắt buộc phải mặc vậy. En hơi nghi vấn nhìn vào cậu. Cụ Dumbledore đi tới chiếc bục giữa sân khấu thì lấy chiếc ly gõ gõ khiến mọi người chú ý, ta rất vui mừng vì ngày hôm nay mọi người có thể tham dự vũ hội, ngoài lý do là tiệc chia tay thì còn lại chính là ăn mừng chiến thắng của chúng ta. Cụ Dumbledore cho mọi người vỗ tay một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra hôm nay ta muốn giới thiệu người có công trong việc này nhất cũng như là thành viên của hội Phượng Hoàng trẻ nhất lịch sử Harry. William, cùng lúc đó Harry bước ra về phía cụ Dumbledore. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cúi đầu chào mọi người một cái sau đó cậu liền đi ra ngoài, hướng phía các mẫu Hufflepuff mà đi tới. Harry coi như thân phận em cũng rất ghê rồi đấy. Sophia há hốc vỗ vỗ vai cậu, ha ha em vẫn còn là học sinh thôi. Cậu cười trừ, sau đó nhạc bắt đầu vang lên, xin lỗi tôi có bạn nhảy rồi. Harry mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt, cậu chàng có vẻ mất mát sau đó lại đi mời người khác. Đây là lần thứ 15 cậu từ chối con trai rồi, nhưng vì sao lại không có con gái, cậu hơi mất mát nhìn Sophia đang khiêu vũ với một chàng trai của Gryffindor, cậu giật giật khóe miệng. Alida thì khỏi nói, Ivan thì đang múa với một cô nàng Ravenclaw xinh đẹp, Genma và Glenda thì cũng vậy, Lee và Arian thì ngồi trong góc trò chuyện với người khác, vì thế chỉ có cậu cùng mấy nhóc nhà mình bơ vơ giữa đám người. Nhìn bọn nhỏ của mình đã ăn xong, cậu liền nói với một nhóc Hufflepuff là đi ra ngoài một chút, sau đó cậu dẫn mấy nhóc nhà mình đi ra khỏi đại sảnh đường ồn ào. Đi ra ngoài cậu liền không ở trong Hogwarts mà cùng bọn nhỏ di chuyển về phía rừng cấm yên tĩnh. À, thật thoải mái, lâu rồi chưa đi dạo trong rừng cấm. Harry hít thở không khí trong rừng vươn vai nói. Đột nhiên một vật nhỏ tập kích lên người cậu, nhìn con sóc bám vào tay mình cậu đột nhiên nhớ ra rằng mình có thể chất để động vật yêu thương. Nhìn về phía đằng sau của tôi nhóc con nhà mình, cậu liền thấy mấy trăm ánh mắt yêu thương hướng về phía mình, chắc là không sao đâu nhỉ. Sau đó cậu đi sâu vào trong rừng cấm với mấy trăm ánh mắt luôn nhìn vào. Đột nhiên cậu phát hiện có cái gì đó trắng trắng ở phía trước liền chạy lại coi thử. mọi người thử tưởng tượng gặp mặt chính mình nằm trên bia mộ thì có cảm giác gì. Và Harry phải nói là không biết cảm xúc ra sao, cậu hơi thở dài ngồi xuống nhìn khuôn mặt mình ở đối diện. Lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ, sau đó cậu chạm vào bia mộ thì một trận đau đầu đánh áp lấy cậu cách chương.